Bác sĩ thiên tài, chương 520. Dựa vào cái gì mà đánh chúng tôi? Gocchuyenaudio.com. Philip đi tới trước mặt Lệ Khuynh Thành, nhìn chỗ bị băng bó trên đùi của nàng, có chút thương tiếc ca nói. Lệ tiểu thư, chào cô, hình như cô bị thương rất nghiêm trọng. Lệ Khuynh Thành cười cười, nói. Cho dù không phải rất nặng, lúc này cũng có thể ngồi ở trên xe đẩy mặc dù chỉ có thể làm cho trong lòng người nước Pháp tự trách một chút cũng là tốt. Philip thưởng thức nhất đó là phần thẳng thắn không che giấu này của nàng, hắn cười cười ôn hòa, nói. Tôi biết được quá muộn một chút, nếu không tôi có thể hỗ trợ làm một chút chuyện. Việc Philip Vương Tử hỗ trợ làm đã quá nhiều, trong lòng chúng tôi đều rất cảm kích. Lệ Khuynh Thành híp mắt cười, mắt phượng đẹp cũng như là biết nói giống nhau, làm cho cả đầu khớp xương cứng cũng đều không kìm lòng được mềm ra. Có một ít nữ nhân không cần trang phục đặc biệt, một nụ cười, một cái giơ ta, một cái nhấc chân cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy phong tình vạn trùng. Là tôi kiến nghị mọi người giúp một hồi gió đông. Phát sinh ra chuyện như vậy tôi có trách nhiệm. Giọng nói của Philip mang chút áy náy nói. Có thể điều này đối với mọi người mà nói cuối cùng cũng là một tin tức tốt. Tôi đã thuyết phục người nhà Thụy Điển sẽ xóa bỏ phong tỏa đối với thuốc trung y, đồng thời sẽ tiến cử mở rộng trung y nếu như có thể, chúng ta sẽ bày tỏ thành ý mời Tần Lạc tiên sinh đến Học viện Y Dược Hoàng gia Thụy Điển giảng dạy. Con mắt của Lệ Khuynh Thành sáng lên, con người vốn đã cực kỳ xinh đẹp lại càng thêm lung linh sang rực rỡ. Nàng là một thương nhân thông minh, nàng biết Philip làm như vậy sẽ mang đến cái loại lực ảnh hưởng gì. Thụy Điển là một thành viên trong Liên minh châu Âu, bọn họ dẫn đầu xóa bỏ hạn chế đối với thuốc trung y, đồng thời nguyện ý ra sức mở rộng, nói như vậy, sẽ lấy Thụy Điển làm cửa phá khẩu, đem tuyến phong tỏa của Liên minh châu Âu xé mở ra một lỗ hổng thật to. Có một Thụy Điển, sẽ gặp có một quốc gia khác ủng hộ trung y. Sau lúc đó, bọn họ muốn vá cũng không vá được. Chính phủ Trung Quốc cùng Hiệp hội Trung Y sẽ mượn cơ hội tiến hành quan hệ xã hội, chỉ cần có thể mượn cơ hội này phá được từ 3 tới 5 quốc gia, tuyến phong tỏa của Liên minh châu Âu sẽ không còn sót lại chút gì. Bọn họ tự nhiên sẽ giải trừ cái hạn chế kia, đây thật sự là một kiện đại lễ xa hoa, cũng chỉ có Philip thân là vương tử của Thụy Điển mới có thể xuất thủ để ích hoa như thế, tại trong thời gian ngắn như vậy đã thuyết phục được vương thất Thụy Điển, đồng thời tại trong loại thời khắc mấu chốt này, làm ra trả lời đúng lúc nhanh chóng như thế, tuy rằng tôi rất cảm kích. Lệ Khuynh Thành ngẩng mặt nhìn Philip vương tử, nói, thế nhưng, ngài thực sự không cần phải làm cho tôi nhiều như vậy. Tôi hiểu rõ, Philip vừa cười vừa nói, em hiểu rõ ràng cảm tình của tôi, ta cũng rõ ràng tình cảm của em. Ngài hiểu rõ tình cảm của tôi? Lệ Khuynh Thành kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Philip gật đầu, trước thì không xác định, thế nhưng, sau khi xem qua đoạn hình ảnh mà Kalai đưa tới kia tôi liền rõ ràng. Philip xoay người nhìn Tần Lạc cách đó không xa, nói. Một nữ nhân nguyện ý hy sinh quên mình đi cứu một người nam nhân như vậy, đó liền cũng đủ chứng minh tất cả. Có thể tôi không có cách nào hiểu rõ tình cảm của người Trung Quốc các em, nhưng tôi chỉ là không rõ, hắn đã có vợ của mình, em làm như vậy, đáng giá sao? Hai tay của Lệ Khuynh Thành giao nhau chồng lên đặt trên đùi, tại trên vị trí không có băng gạc băng bó mà nhẹ nhàng xoa. Gocchuyenaudio.com, Bob hỏi, ngài thì sao, ngài làm như vậy, đáng giá sao? Tôi chưa từng suy nghĩ tới vấn đề như vậy. Philip nói, Lệ Khuynh Thành hé miệng nở nụ cười, nói, tôi và ngài đều như nhau, cũng chưa từng suy nghĩ tới vấn đề như vậy. Hai người nhìn nhau cười to, có loại cảm giác chi dĩ tương phùng cùng cảnh gặp nhau. Teteren quảng trường phủ thị chính tụ tập hơn 10 vạn người Trung Quốc giơ quốc kỳ bị vây trong trạng thái phẫn nộ, còn có một ít phần tử hỗn loạn bất hợp pháp ẩn núp trong đó. Rồng cá hỗn tạp, rắn chuột tán loạn, rất dễ xuất hiện việc ám sát. Robert không rõ vì sao thị trưởng tiên sinh đồng ý tới chỗ này cùng những người Trung Quốc kia đàm phán, chẳng lẽ việc biểu tình lần này của bọn họ thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy, thúc đẩy thị trưởng phải làm ra quyết định như vậy sao? Đương nhiên, này không phải là vấn đề mà hắn phải lo lắng. Vấn đề đầu tiên mà hắn phải đối mặt chính là bảo đảm an toàn của thị trưởng tiên sinh. Robert trước đã dặn phó đội trưởng đội cảnh sát chống bạo động Ross dẫn người đem đoàn người biểu tình cùng Tần Lạc tách xa nhau, tránh cho tại sau khi đàm phán không tốt bọn họ sẽ làm ra hành vi quá khích gì đó. Sau đó hắn lại tự mình điều tinh binh mạnh mẽ đến cửa phủ thị chính nghênh tiếp. Khi thị trưởng Paris Beckchang tiên sinh mang theo thư ký của hắn tại dưới sự dẫn dắt của cục trưởng cục cảnh sát cai đi tới, Robert lập tức dẫn người đi tới vây quanh. Đám phóng viên kia không có cách nào tới gần, chỉ có thể từ rất xa hướng hắn hỏi các vấn đề. Beckchang tiên sinh, ngài nguyện ý đi ra đàm phán cùng với người Trung Quốc, có phải các ngài suy nghĩ phải đáp ứng yêu cầu của bọn họ hay không? Beckchang tiên sinh, đối với sự kiện xung đột đêm qua, ngài có cái biện pháp gì? thị trưởng tiên sinh, ngài sẽ đối đãi với người Hoa Hạ biểu tình lần này như thế nào? Ngài công nhận hành vi của bọn họ là có lý sao? Bách Trăng không có trả lời vấn đề của phóng viên, mà là tại trong vòng vây đông đảo của cảnh sát trực tiếp đi tới hướng Tần Lạc ở chỗ trước tiên của quảng trường. Hắn là xuất chúng như vậy, thanh niên kia một mình ngồi ở trên xe đập, mấy người nam nhân Trung Hoa đứng ở phía sau hắn. Vẻ mặt của người tuổi trẻ đạm nhiên bình tĩnh, không kiêu không sợ. Nhưng mà mấy nam nhân đứng ở phía sau hắn lại vừa kích động, vừa khẩn trương, khuôn mặt lộ vẻ cuồng nhiệt như là đang thủ hộ tín ngưỡng của thần trong lòng mình. Bách Trăng đối với Tần Lạc cũng không xa lạ, hắn đã tại trên TV thấy qua dáng vẻ của hắn. Bạn đang đọc truyện tại truyện full cho nên, không cần người khác giới thiệu, hắn liền chủ động hướng Tần Lạc vươn ra bàn tay to, vừa cười vừa nói. Tần Lạc tiên sinh, thật cao hứng khi gặp ngài. Tôi là thị trưởng Paris Bách Trăng cơ nào. Sophie Riley hỗ trợ phiên dịch, Tần Lạc mới nói. Tôi là Tần Lạc, Bách Trăng nói, Pháp là một quốc gia nước Cộng Hòa, chúng tôi chấp nhận tiếp thu bất cứ khẩn cầu của bất cứ một chủng tộc nào. Đối với chuyện đêm qua tôi rất là áy náy. Vốn là có thể tránh được tai nạn, thế nhưng tại dưới sự dụng tâm của một số kẻ có ý đồ xấu, đã gây ra thành thảm kịch. Tần Lạc cười cười, nói, thị trưởng tiên sinh, tôi hiểu rõ ý tứ của ngài. Lời nói của người Trung Quốc chúng tôi có khả năng không uyển chuyển êm tai như các ngài, thế nhưng ý tứ của chúng ta đã được biểu đạt rất rõ ràng, chúng tôi chỉ có hai cái thỉnh cầu. Thứ nhất, chúng ta là người Trung Quốc, chúng tôi muốn nhìn thấy thuốc Trung Y. Góc truyện audio.com, được sử dụng tại Pháp, mong muốn chính phủ Pháp có thể giải trừ lệnh cấm đối với thuốc Trung Y. Cho Trung Y một con đường sống. Thứ hai, chúng ta mong muốn Paris chính phủ trừng phạt nghiêm khắc đám cảnh sát hành hung, đồng thời tiến hành bồi thường đối với người bị thương. Tần Lạc biết nếu như cùng những lão Pháp này bàn chuyện xã giao lịch thiệp mà nói, có khả năng cả đêm cũng không đi tới được vấn đề chính. Đơn giản là đem yêu cầu nói ra chưa ca, sau đó đợi lát nữa xem bọn họ có kè mặc cả ra sao. Bách Trăng gật đầu, nói, tuy rằng việc này rất là khó nhưng cũng không phải chuyện tình không thể giải quyết. Tất cả mọi người chúng ta đều rõ ràng, quản lý điều lệ thuốc Trung Y là do thành viên của Liên minh châu Âu cùng cộng đồng thương lượng chế định, Pháp cũng không có biện pháp đi đầu ngoại lệ. Có điều là, bản thân Philip Vương tử của tôi phi thường tôn sùng thuốc Trung Y, cho rằng Trung Y là một môn khoa học thần kỳ, thuốc Đông Y có hiệu quả thần kỳ, đồng thời quyết định phổ biến tại trên toàn bộ nước Thụy Điển. Tôi không có quyền làm giống hắn như vậy, thế nhưng tôi có thể làm thử tại Paris. Nhìn xem thuốc Trung Y có thực sự thần kỳ như vậy hay không? Bách Trăng xoay người nhìn đám người Trung Quốc biểu tình, lớn tiếng nói. Sau đó, mọi người có thể nhìn thuốc Trung Y được sử dụng tại Paris, chỉ cần mọi người nguyện ý. Không phân biệt chủng tộc, không phân biệt biên giới, chỉ cần mọi người đang ở Paris, tôi mong muốn mỗi một người dân thành phố Paris đều có thể tìm được cảm giác hạnh phúc ở đây. Tôi nguyện ý sang tạo cơ hội cho mọi người như vậy. Ngào vô số tiếng người hoan hô kêu to, lấy điều đó để biểu đạt vui sướng cùng kích động trong lòng của mình. Bọn họ cuối cùng đã nhượng bộ, chính miệng thị trưởng Paris bảo chứng, giải trừ lệnh cấm đối với thuốc Trung Y, sau đó có thể nhìn thấy thuốc Trung được sử dụng tại Paris. Tất cả bác sĩ Trung Quốc cùng xưởng dược liệu cũng có thể sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Paris. Tần Lạc tiên sinh, biện pháp giải quyết như vậy đã đủ có thể làm cho các ngài thỏa mãn rồi chứ? Bách Trăng cười ha hà nhìn Tần Lạc hỏi. Tuy rằng chỉ là làm thử ở Paris, thế nhưng Tần Lạc biết này cũng là chuyện không có cách nào, lần biểu tình này có thể đạt được hiệu quả như vậy, xem như là rất có thu hoạch. Muốn thành quả lớn hơn nữa, là rất khó rất khó. Chỉ ít đó không phải thị trường Bách Trăng có đủ khả năng để quyết định. Mọi người đồng ý không? Tần Lạc quay ra loa lớn tiếng hỏi. Đồng ý, vô số của người cùng hô. Bọn họ đồng ý, tôi cũng đồng ý, Tần Lạc nói, chỉ cần Paris không cấm thuốc Trung Y, như vậy cái pháp lệnh kia sẽ bị kéo dài vô thời hạn. Về phần làm sao để phổ biến ra toàn bộ nước Pháp, đó là phải tiến hành công việc về sau. Tốt, Bách Trăng nói, ngài cũng thấy đấy, chúng ta biểu đạt ra cũng đủ thành ý. Chúng ta xác thực là nguyện ý giải quyết vấn đề, hơn nữa cũng vẫn đứng ở trên lập trường của các ngài mà suy nghĩ, bây giờ, ngài hẳn là cho đồng bào của ngài giải tán đi chứ. Bọn họ đứng ở chỗ này đã hơn 21 giờ, nhất định phi thường mệt mỏi. Ngài hẳn là bảo bọn họ trở lại nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng ta còn có một yêu cầu cần được giải quyết. Tần Lạc không có đáp lại lời Bách Trăng nói, mà là vẻ mặt chăm chú, lần thứ hai đưa ra yêu cầu. Nụ cười trên mặt của Bách Trăng biến mất, tuy rằng vẫn duy trì vẻ mỉm cười thì, nhưng mà cũng đã không có thiếu ý. Hắn kiên nhẫn, giải thích nói. Tần Lạc tiên sinh, góc truyện audio.com. Mục đích của các ngài yêu cầu là vì quyền sử dụng hợp pháp thuốc Trung Y tại Bây giờ, tôi đã đáp ứng yêu cầu của các ngài, tôi không rõ giữa chúng ta còn có tồn tại cái mâu thuẫn gì phải giải quyết. Tần Lạc chỉ vào đại hán râu rậm, nói. Hắn chỉ là đứng ra biểu đạt ý nguyện của mình, nhưng mà lại bị cảnh sát đánh hôn mê bất tỉnh, còn có bọn họ trong lòng không có một chút ác ý. Tôi không rõ vì sao bọn họ cũng bị cảnh sát chống bạo động đánh. Là một ít phần tử bất hợp pháp lẫn vào đội ngũ biểu tình làm chuyện ầm ĩ, cảnh sát của chúng ta phải duy trì trật tự. Bách Trăng lớn tiếng nói, Tần Lạc tiên sinh, ngài hẳn là phải hiểu rõ điểm này. Theo như lời lý giải của hắn, là mong muốn Tần Lạc lấy đại cục làm trọng. Tự nhiên là chúng ta đã đáp ứng quyền sử dụng thuốc trung y tại châu Âu rồi, các ngươi hãy giải tán đi. Các chuyện tình khác cũng không nên truy cứu nữa. Tôi không hiểu, Tần Lạc thẳng thắn cự tuyệt nói. Bố mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi, lại vô duyên vô cớ bị cảnh sát của các ông đánh. Tôi nghĩ bọn họ cũng có trải qua kinh nghiệm giống tôi. Bọn họ không phải cái gì của chúng tôi, dựa vào cái gì mà đánh chúng tôi? Cách chương.